Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 369, hai nàng vô gian đạo, góc truyện audio.com. Chu Dai Dai không hề giận hành vi của Dương Minh, ngược lại rất tình nguyện được như vậy. Dù sao nếu vừa nãy Chu Dai Dai phản ứng mạnh, Dương Minh cũng không thể đạt được, dù cho đạt được cũng không thể nào hôn lâu như thế. Chu Dai Dai đỏ mặt về khoang của mình, ngồi bên cạnh Vương Tuyết ngơ ngơ ngác ngác ở đó, hơn nữa trên mặt còn nở nụ cười, điều này làm Vương Tuyết khó hiểu. Cô bé này sao thế? Đi ra ngoài một lát, về liền ngây ngốc. Này, Dai Dai, bạn sao thế? Vương Tuyết nhỏ giọng nói. Chu Dai Dai căn bản không nghe thấy lời Vương Tuyết nói, vẫn ngồi ngây ra đó. Dai Dai, Vương Tuyết lại kêu một tiếng. Vẫn không nghe thấy, Dai Dai, bạn rốt cuộc làm sao thế? Vương Tuyết đẩy đẩy Chu Dai Dai. Lúc này Chu Dai Dai mới có phản ứng, có chút khó hiểu ngẩng đầu lên, nhìn Vương Tuyết. À, Vương Tuyết, có chuyện gì à? Chuyện gì là chuyện gì? Mình hỏi bạn làm sao thế? Vương Tuyết trách. Dai Dai, bạn sao lại ngu ngu như vậy, còn ngồi một chỗ mà cười. À, mình cười à? Hì hì. Chu Dai Dai nhìn Vương Tuyết cười nói. Vương Tuyết sợ hãi. Dai Dai, bạn điên à? Không có, mình chỉ là đang rất vui. Ha ha. Chu Dai Dai lại như trước. Vương Tuyết lắc đầu. Điền Đông Hoa đang ngồi bên cạnh, Vương Tuyết cũng không tiện nhiều lời, đợi về ký túc rồi hỏi vậy. Hôm nay chiếu phim bom tấn của nước ngoài, Dương Minh không hứng thú với phim này lắm. Hơn nữa hai người đến đây không đơn thuần là xem phim, chỉ là cảm nhận hiệu quả của rạp 3D, còn lại lén lút làm những chuyện mà các đôi yêu nhau có thể làm. Dương Minh và Trần Mộng Nhiên triền miên một lát, đôi tình nhân yêu nhau say đắm luôn không muốn xa rời đối phương. Cho nên đến tận khi hết phim, hai người cũng không ai biết nội dung phim là gì. Sau khi phim kết thúc, Trương Tân trực tiếp kéo Triệu Tư Tư đi thuê phòng. Dương Minh và Trần Mộng Nhiên hiển nhiên chưa phát triển đến mức như bọn họ. Hai người mới làm lành, trực tiếp đi thuê phòng đúng là không thích hợp. Chuyện gì cũng phải từng bước một, sẽ có ngày nước chảy thành sông. Lúc này Dương Minh coi như đã hết men rượu, vì vậy cùng Điền Đông Hoa đến quán lẩu lấy xe, về trường. Lần này không có bọn Trương Tân, Chu Dai Dai không có lý do gì ngồi xe Dương Minh nữa. Hơn nữa vừa nãy còn xảy ra chuyện như vậy, hiển nhiên càng không tiện ngồi. Nhưng đang lúc Chu Dai Dai định lên xe Trương Tân do Điền Đông Hoa lái, Trần Mộng Nhiên lại gọi. Chu Dai Dai, à, có chuyện gì vậy? Chu Dai Dai giật mình, vội vàng quay đầu lại. Lại đây, chúng ta đi một xe. Trần Mộng Nhiên nhiệt tình gọi. Thực ra nàng muốn nhanh giải quyết chuyện Dương Minh hôn lầm, tránh cho ảnh hưởng lan rộng. Mình, đi cùng. Chu Dai Dai ngạc nhiên, không nghĩ ra mình đang không có lý do ngồi xe Dương Minh, bây giờ Trần Mộng Nhiên lại tìm cho nàng một lý do. Thấy Trần Mộng Nhiên gật đầu, Chu Dai Dai mới cẩn thận đi tới, ngồi vào trong xe Dương Minh, ngồi em, giống như một tiểu thiếp bị chồng mắng vậy. Trần Mộng Nhiên chủ động ngồi ở ghế sau, ngồi cùng với Chu Dai Dai. Điều này làm Chu Dai Dai hơi sợ. Dai Dai, xin lỗi. Đầu tiên Trần Mộng Nhiên chủ động xin lỗi. Không có cách nào, ai bảo bạn trai mình gây họa. À, Mộng Nhiên, bạn sao phải xin lỗi mình? Trần Mộng Nhiên đột nhiên nói xin lỗi, làm Chu Dai Dai có chút sững sờ. Nếu Trần Mộng Nhiên gọi nàng là Dai Dai, vậy nàng cũng thân mật gọi Trần Mộng Nhiên là Mộng Nhiên. Dương Minh vừa nãy không cẩn thận coi bạn là mình, cho nên. Bạn không nên để ý Trần Mộng Nhiên. Góc truyện audio.com, nhỏ giọng nói, mình hy vọng bạn có thể tha thứ cho anh ấy. Đừng bắt anh ấy chịu trách nhiệm, có được không? Cái này, Chu Dai Dai không biết làm sao. Mình cho đến bây giờ chưa bao giờ nghĩ sẽ bắt Dương Minh chịu trách nhiệm. Trần Mộng Nhiên thấy Chu Dai Dai không tỏ thái độ, vẻ mặt hơi cổ quái. Nàng sốt ruột vội vàng giải thích, Dai Dai, bạn cũng biết Dương Minh rất lỗ mãng, bạn đừng làm khó dễ Dương Minh, có được không? Chu Dai Dai lúc này mới có phản ứng, thì ra Trần Mộng Nhiên đúng là xin lỗi mình, Chu Dai Dai thiếu chút nữa thốt ra câu mình không có vấn đề gì, không truy cứu. Chẳng qua nàng lại nghĩ nếu mình tỏ thái độ nhanh như vậy, rất dễ làm cho Trần Mộng Nhiên hiểu lầm. Hơn nữa nếu mình ra vẻ ủy khuất một chút, có khi sẽ chiếm được cơ hội làm Trần Mộng Nhiên đồng tình. Mình nên làm gì như thế nào? Chu Dai Dai trầm ngâm một chút, mình sẽ bảo Dương Minh xin lỗi bạn, bạn thấy có được không? Trần Mộng Nhiên cũng không biết nên bồi thường Chu Dai Dai như thế nào. Nếu người khác hôn mình, chắc mình đã sớm tức điên lên rồi. Mình không biết, mình cho đến bây giờ chưa gặp chuyện này bao giờ. Chu Dai Dai lắc đầu ủy khuất nói. Đúng thế, chuyện rùa đen này cả đời có thể gặp mấy lần. Nhưng sao hết lần này đến lần khác Chu Dai Dai lại xui xẻo như vậy? Hơn nữa người gây chuyện lại là Dương Minh, bạn trai mình. Trần Mộng Nhiên đau đầu, nếu Chu Dai Dai sau này canh cánh trong lòng, vậy phiền phức rồi. Nếu Chu Dai Dai bởi vì chuyện này mà vương vấn trong lòng, vậy Dương Minh sẽ là tội nhân thiên cổ. Trần Mộng Nhiên thở dài một hơi, đành an ủi. Dài dài, mình biết trong lòng bạn đang rất không thoải mái. Nhưng Dương Minh cũng không cố ý. Hay là mình bảo anh ấy mời bạn ăn cơm, mua quà chuộc tội. Đây là lần đầu tiên Trần Mộng Nhiên xử lý chuyện này, cho nên nói chuyện cũng khó, cũng không biết nên an ủi Chu Dài Dài như thế nào, đành phải đưa ra mấy vấn đề lừa trẻ con. Chu Dài Dài cũng chưa gặp chuyện này bao giờ, cho nên khi Trần Mộng Nhiên đưa ra mấy đề xuất bồi thường ngây thơ đó. Chu Dài Dài thật đúng là đang nghĩ đến một cách bồi thương để mình có nhiều cơ hội đến gần Dương Minh. Suy nghĩ một lát, Chu Dài Dài cảm thấy lấy của người là cách ngắn hạn. Cho nên sau này nếu quả thực ở bên Dương Minh, phải qua cửa Trần Mộng Nhiên, phải làm cho Trần Mộng Nhiên cảm thấy Dương Minh là do áy náy với mình, như vậy nàng sẽ không chỉ trích mình. Cho nên Chu Dài Dài quyết định không cần bồi thường gì hết, bỏ qua. Vậy, mình bỏ qua vậy, ý của Chu Dài Dài đúng là muốn tỏ vẻ chuyện này coi như không nhắc đến. Nhưng Trần Mộng Nhiên nghe thấy lại giống như một câu hỏi ngược. Nàng cho rằng ý của Chu Dài Dài chính là chuyện này không thể cứ thế mà quên. Vì thế Trần Mộng Nhiên hơi nhíu mày, không thể cứ thế mà quên, vậy cô còn muốn gì? Chẳng lẽ muốn Dương Minh chịu trách nhiệm với cô sao? Hay là, bạn coi như mình hôn người mình thích đi, dù sao lúc đó cũng tối om không thấy gì. Bạn nghĩ như vậy, trong lòng sẽ cảm thấy thoải mái hơn chút. Trần Mộng Nhiên nói ra một lý do thật buồn cười. Chẳng qua trên thực tế Chu Dài Dài không cần coi như vậy. Dương Minh vốn là người nàng thích, cho nên nàng không có vấn đề gì cả. Chẳng qua nghe Trần Mộng Nhiên nói như vậy, Chu Dài Dài lại có chút nghi hoặc mình không truy cứu Trần Mộng Nhiên còn nói như vậy làm gì. Chẳng lẽ cô ấy thực sự nhìn ra mánh khóe gì đó, nên mới dùng lời này để thử mình. Ừ, rất có khả năng. Nữ sinh, góc truyện audio.com, trước mặt hiển nhiên rất thông minh cho nên phải cẩn thận, đừng mắc mưu. Chu Dài Dài nghĩ như vậy, mà Trần Mộng Nhiên thấy Chu Dài Dài không nói gì, tưởng rằng lời của mình đã kích nàng, vội vàng xin lỗi. Dài Dài, mình không có ý kia, mặc dù Dương Minh không thể sánh bằng người bạn thích nhưng anh ấy cũng rất tốt. Trần Mộng Nhiên bắt đầu nói năng lộn xộn, nhưng nàng càng nói như vậy, Chu Dài Dài càng kinh hãi. Anh ấy rất tốt, đây là có ý gì? Chẳng lẽ Trần Mộng Nhiên đang đẩy mình về phía Dương Minh? Chẳng lẽ đang thử mình? À, mình không có ý đó. Thực ra Dương Minh cũng rất tốt. Chu Dài Dài cẩn thận trả lời, lời này của nàng cũng có hai nghĩa, cũng là để thử dò hỏi Trần Mộng Nhiên. Ừ, rất tốt, Trần Mộng Nhiên ngây ngốc gật đầu. Vậy chuyện đó, hai cô gái thông minh không ngờ lại nói chuyện với nhau như vô gian đạo, nói một lúc lâu mà chẳng ai hiểu ý nhau. Chẳng qua chuyện xem như đã giải quyết, Trần Mộng Nhiên ít nhất biết Chu Dài Dài không truy cứu Dương Minh nữa. Chẳng qua có chút kỳ quái tại sao Chu Dài Dài lại không truy cứu. Một chút bồi thường cũng không cần. Chu Dài Dài cũng rất khó hiểu, sao lời của Trần Mộng Nhiên như có ý gì khác. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại giống như không phải như vậy. Cách chương.